Trời tối, chương 9, 9, ánh sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bóng tối, gió lạnh gào thét, Mạnh Dĩ Lam đứng bất động trước cánh cửa sắt đang mở. Bạch Tử quay đầu lại nhìn Phì Thu. Mặc dù trời tối như mực nhưng Phì Thu vẫn có thể cảm nhận rõ ràng mình đang bị đôi mắt xuyên thấu của Bạch Tử nhìn chăm chăm. Như thể một giây sau sẽ bị nuốt sống. Phì Thu không dám quay đầu lại. Mồ hôi trên trán càng lúc càng nhiều. Bàn tay cầm súng run rẩy lợi hại hơn. Hắn không kiềm chế được nuốt nước bọt. Có tiếng bước chân bên trong cửa. Ai đó đang đến gần ba người họ. Mạnh tiểu thư, A Bản đội mũ quân đội. Mang theo khẩu súng ngắn của Mã Thúc. Thong thả đi đến cửa. Xem ra món canh tối nay không đủ thơm ngon. Cô chưa uống một giọt nào. Hắn ta quay đầu nhìn Bạch Tử. Nhưng còn cô, rõ ràng là cô uống nửa bát. Lại không có việc gì. A Bản ca, Phì Thu thò đầu ra. Run rẩy thúc giục, không biết là do lạnh hay sợ. Mau, nhanh vào đi. A Bản nhếch môi, nhìn xem tiền đồ của ngươi kìa. Sau đó hắn quay người bước vào nhà. Cuối hành lang có ánh sáng lờ mờ. Không khí yên bình khiến người ta có cảm giác như chưa có chuyện gì xảy ra. Phì Thu chĩa súng vào lưng Mạnh Dĩ Lam. Ép cô và Bạch Tử vào cửa. Sau đó nhanh chóng quay người đóng cửa lại để ngăn gió mạnh. Khi ba người đi đến góc tường. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Bạch Tử vốn luôn bình tĩnh. Bất giác nín thở. Ngoại trừ A Bản đang đứng dựa vào tường. Thạch Lỗi, Hoa Tỷ và Mã Thúc đều nằm trong túi ngủ. Tựa như đang ngủ say. Nhưng rõ ràng có một con dao găm xê ấm vào ngực trái của Mã Thúc. Máu tươi rỉ ra từ vết thương chảy ra khắp nơi. Nhuộm đỏ một mảng lớn lên chiếc túi ngủ màu trắng. Sắc mặt Mã Thúc trắng bệch. Nhưng thần thái lại vô cùng bình tĩnh. Dường như không có phản ứng gì khi bị dao găm đâm vào ngực. Không giống như Mã Thúc. Khuôn mặt của Thạch Lỗi và Hoa Tỷ vẫn như thường lệ. Nhưng họ lại đang ngủ rất say. Cho dù A Bản dùng sức hắng giọng cũng không có dấu hiệu tỉnh lại. Hiển nhiên bọn họ đều bị hôn mê. Thuốc mê có lẽ đã bị A Bản hạ vào trong món canh mà hắn vừa nhắc tới. Trước khi đi ngủ, Mạnh Dĩ Lam quá bận tâm đờ ến chuyện của Bạch Tử. Không có cảm giác thèm ăn, nên không uống canh. Mặc dù Bạch Tử dưới sự thuyết phục của Phì Thu đã uống hết nửa bát nhưng đến giờ cô vẫn không cảm thấy buồn ngủ chút nào. Đột nhiên, Bạch Tử nghiêng người sang một bên và ấn vào cổ tay Phì Thu. Buộc hắn phải di chuyển họng súng chĩa vào Mạnh Dĩ Lam. Phì Thu bị động tác của Bạch Tử làm cho sợ đến mức run rẩy. Khi hắn cố gắng thoát khỏi vòng tay của đối phương, lại phát hiện ra Bạch Tử mạnh đến mức đáng kinh ngạc. Cổ tay của hắn sắp bị cô bóp nát, nhưng Phì Thu cũng không dám buông súng trong tay. Chỉ có thể cùng Bạch Tử giằng co. Phì Thu, A Bản bắt chéo chân. Trước tiên đem hai người kia đánh xuống. Sau đó trói chân bọn họ lại. Phì Thu nghe xong, do dự một chút, sau đó thả lỏng sức lực. Bạch Tử cũng ngừng nắm cổ tay hắn. Phì Thu vẫn còn sợ hãi th ở dốc ra một hơi. Đặt súng lên thắt lưng. Nhặt sợi dây gai trong góc rồi đi về phía Thạch Lỗi đang ngủ cạnh tường. Mạnh Dĩ Lam hít sâu một hơi. Đờ e xuống vẻ hoảng sợ trên mặt. Trầm giọng hỏi. Không giải thích một chút sao? A Bản ngồi xuống chiếc ghế bập bênh bằng gỗ với vẻ mặt bình tĩnh. Tay phải xoa lên nòng súng. Mâu thuẫn nội bộ không liên quan gì đến cô. Hắn tựa lưng vào ghế nói. Nhưng về hợp đồng, chúng ta phải thảo luận lại. Mạnh Dĩ Lam thẳng thừng hỏi. Người muốn lấy toàn bộ tiền à? A Bản nhếch lên khóe miệng. Dừng một chút, giơ lòng bàn tay phải lên. Thêm 50 nữa. Mạnh Dĩ Lam không trả lời mà liếc nhìn Thạch Lỗi và Hoa Tỷ vẫn đang bất tỉnh. Hai tay đã bị trói. Phì Thu đang buộc dây gai vào chân Hoa Tỷ. Xong hết thầy quay lại nói. Trói kỹ hết rồi. Còn có hai người bọn họ. A Bản liếc nhìn Bạch Tử. Phì Thu do dự một chút. Nhưng Bạch Tử đã bước tới trước mặt Mạnh Dĩ Lam. Đôi mắt sắc bén của cô khiến Phì Thu lùi lại một bước. Nếu không trói được thì cứ bắn chết đi. A Bản duỗi lưng một cái. Phì Thu chết lặng. không biết phải làm sao. Mạnh Dĩ Lam lại nhìn người đứng trước mặt, trong lòng có chút khó xử, sau đó nhẹ nhàng đẩy đối phương ra, để Phi Thu chói tay mình. Bạch Tử cau mày, nhưng vẫn làm theo ý định của Mạnh Dĩ Lam, không hành động hấp tấp. Sau khi cả hai người đều bị trói vào tường, A Bản ngáp dài, đi đến bên tường, cầm một chiếc xô sắt đổ hết nước trong đó lên người Thạch Lỗi và Hoa Tỷ. Cả hai đều choáng váng tỉnh lại. Thạch Lỗi run rẩy, bối rối nhìn chung quanh. Khi phát hiện mình bị trói tay, hắn lập tức vùng vẫy, trừng mắt nhìn mọi người. Chuyện gì vậy? Hoa Tỷ rất bình tĩnh. Khi nhìn thấy Mã Thúc bị đâm chết, Hoa Tỷ như hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra. Không nói một lời mà nhìn chằm chằm vào A Bản đang ngồi xổm một bên với vẻ mặt u ám. A Bản đặt chiếc xô trong tay xuống, nhìn Mạnh Dĩ Lam. Mạnh tiểu thư, cô thấy thế nào? Tôi có quyền lựa chọn sao? Mạnh Dĩ Lam hỏi. A Bản dừng một chút, sau đó càng cười vui vẻ hơn. Đương nhiên phương án thứ nhất là, nếu như cô cộng thêm 50 vào tổng thù lao, như vậy chúng tôi sẽ đưa các người trở về thành phố B như đã hứa. Phương án thứ hai, cô không đồng ý với yêu cầu của tôi, vậy thì tôi sẽ xử lý tất cả các người. Xử lý thật là một cách dùng từ văn minh. Ý ngươi là gì? Thêm 50 nữa à? Thạch Lỗi mặt đầy nước giận dữ hét lên. Ngươi lật lọng, hằng còn chưa tìm được mà còn dám ngồi đây đòi tăng giá. Mã Gia Long ở đâu? Hắn đáng bị đâm 1000 nhát. A Bản thở dài, sau đó đứng dậy kéo thi thể Mã Thúc cùng chiếc túi ngủ đẫm máu về phía Thạch Lỗi. Thạch Lỗi lập tức ngậm miệng, run rẩy nép vào tường. Sau đó dũng cảm nói. Ngươi điên rồi. Ngươi biết Mạnh tiểu thư là ai sao? Sao ngươi dám? Cho dù cô ấy là Quan Âm Bồ Tát. A Bản mỉm cười đi đến trước mặt Thạch Lỗi, ngồi xổm xuống. Nhưng bây giờ, nụ cười của A Bản nhạt dần, đôi mắt mở to, cao giọng hét lên. Ở chỗ này, tất cả, con, mẹ, nó, đều, phải, nghe, theo, tao. Tiếng giống chói tai, khuôn mặt Thạch Lỗi tái nhợt vì sợ hãi, thậm chí không dám run rẩy. Vương Nhất Bản, người đã bao lâu không uống thuốc? Hoa Tỷ ở bên cạnh nhẹ nhàng hỏi, tựa hồ không có chút nào coi trọng A Bản. Sau khi nghe điều này, cơn giận của A Bản dịu đi. Hắn nhắm mắt lại, Hoa Tỷ quay đầu nhìn Phì Thu nói. Lý Phì Thu, không phải người vừa nói cô ấy là cứu tinh của ngươi sao? Không phải nói cô ấy giống em gái ngươi sao? Giờ ngươi lại bán đứng cô ấy. Đồ khốn nạn, ngươi là một tên giáo viên chó má chết tiệt. Ngươi định làm gương cho người khác. Phì Thu cúi đầu, tỏ vẻ xấu hổ khó xử. Làm gương? A Bản cười to như nghe được câu nói đùa cực nực cười nào đó. Hoa Tỷ nheo mắt nhìn A Bản. Nếu không có Mã Thúc, Vương Nhất Bản ngươi đã chết từ 2 năm trước rồi. A Bản vẫn nhắm mắt, mím môi, khẽ cau mày, lộ ra vẻ mặt buồn bã. Một lúc sau, A Bản quay người ngồi xổm trước thi thể, dùng tay vuốt ve khuôn mặt xám xịt của Mã Thúc, cúi đầu lẩm bẩm một mình như thể đang ăn năn. Đột nhiên vẻ mặt buồn bã của A Bản mờ đi, khóe miệng nhếch lên, tay phải nổi gân xanh nắm lấy túi ngủ kéo xác Mã Thúc đến chỗ Hoa Tỷ, sau đó dùng một tay túm lấy mái tóc ngắn của Mã Thúc. Ngay trước mắt Hoa Tỷ, hắn rút con dao trong ngực Mã Thúc ra, kề mũi dao vào cổ họng Mã Thúc. Người nói đúng, ta thực sự phải cảm ơn ông ấy. A Bản vừa nói vừa nhìn Hoa Tỷ. Hắn cắm dao vào dưới da, từ từ cắt ngang cổ Mã Thúc. Cảm ơn ông ấy đã cho phép ta tiếp tục sống như một con chó. Máu tươi chảy ra như những viên hồng ngọc. Mạnh Dĩ Lam và Thạch Lỗi lập tức nhắm mắt lại. Nhưng ông ta hơi keo kiệt. Thức ăn cho chó ông ta đưa cho ta ít đến đáng thương. Công việc như vậy ông ta được 50. Chúng ta phải liều mạng mới có được 30. Còn lại, ngươi còn biết ta cần uống thuốc à? Bây giờ ta con mẹ nó thậm chí không có tiền mua đồ ăn. A Bản dường như sắp phát điên. Tuy đang nhìn chằm chằm vào Hoa Tỷ nhưng tay hắn lại di chuyển càng lúc càng nhanh, chém chém vào cổ Mã Thúc. máu bắn tung tóe khắp nơi. Khuôn mặt của hắn và Hoa tỷ đã đầy máu. Lương Tâm, lúc này thứ đó có tác dụng không? Đừng nói về chúng ta. Riêng hắn, A Bản đem đầu bị cắt đứt nâng lên. Hét to hết cỡ, trái tim hắn ta quá đen tối. Nó còn đen tối hơn cả bầu trời hôm nay. A Bản làm động tác hất chiếc mũ quân đội của hắn ra, để lộ một vết sẹo dài trên đỉnh đầu, trông cực kỳ kinh khủng. Hoa tỷ rõ ràng là bị hành động của A Bản làm cho sợ hãi, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào A Bản, trong khi Phì Thu trực tiếp chạy sang bên kia nôn mửa. Chỉ có Bạch Tử, cô ấy mặt vẫn chưa biến sắc trước màn tấn công tàn nhẫn đẫm máu như vậy. Từ đầu đến cuối, cô ấy bình tĩnh nhìn chằm chằm vào A Bản, cảnh giác với mọi hành động của hắn ta, không dám lơ là một chút nào. Cuối cùng, A Bản thở hổn hển ném đầu Mã Thúc xuống đất, dường như chưa hả dạ, lại nhấc chân đá nó vào góc. Hoa tỷ nghiến răng cười nhẹ, rác rưởi. A Bản buông dao, giơ súng lên chĩa vào Hoa tỷ, nhưng lại hét vào mặt Mạnh Dĩ Lam, gấp đôi, Mạnh tiểu thư, tôi muốn nhiều gấp đôi. Bạch Tử thận trọng nghiêng người tới gần Mạnh Dĩ Lam, nhưng Mạnh Dĩ Lam vẫn nhắm mắt, sắc mặt tái nhợt, lông mày nhíu lại, đã bị choáng váng bởi mùi máu tanh. Thạch Lỗi ở bên cạnh Hoa tỷ, tựa lưng vào bức tường phía sau, không dám nói lời nào vì sợ chuốc họa vào thân. Gấp đôi, Hoa tỷ sợ A Bản chưa đủ phát điên, khiêu khích hỏi, khi ngươi không màng lương tâm của mình, tiền sớm muộn cũng vô dụng, làm sao tiêu tiền được? Đôi mắt của A Bản đầy những sợi gân máu, ngón trỏ của hắn đang đặt trên cò súng. Tôi đồng ý, Mạnh Dĩ Lam nhắm mắt lại, run rẩy nói, nhưng anh phải hứa rằng, chúng tôi nhất định phải được đưa về thành phố B an toàn. Giống như một câu thần chú, lời nói của Mạnh Dĩ Lam khiến vẻ sát khí trên mặt A Bản lập tức biến mất. Hắn ta nhếch khóe miệng, dùng báng súng đánh vào đầu Hoa tỷ. Hoa tỷ ngay lập tức ngã xuống đất, máu chảy ra từ trán hòa vào máu bắn tung tóe trên mặt. A Bản hít một hơi, cầm lấy khẩu súng ngắn, huýt sáo đi đến ghế bập bênh. Phì Thu, đem Mã Thúc ném ra ngoài. Phì Thu vừa mới nôn xong, đã tuyệt vọng ngồi bên tường, nhắm mắt hít một hơi thật sâu, cố gắng đứng dậy nhưng không còn sức nữa nên ngã xuống đất. Ăn nhiều như vậy nhưng thật vô dụng. A Bản chửi rủa, tiến lên phía trước kéo thi thể của Mã Thúc cùng với Phì Thu đi ra ngoài. Sau khi hai người rời đi, mọi người nhất thời không ai nói chuyện. Căn phòng tràn ngập mùi máu tanh không còn sự sống. Một lúc sau, Thạch Lỗi đột nhiên khàn giọng, yếu ớt nói với Hoa tỷ, ngươi tự ý phá bỏ hợp đồng. Nếu công ty Hắc Cầu biết Mã Thúc là người duy nhất đến từ Hắc Cầu. Hoa tỷ ngồi thẳng lên, máu từ vết thương không ngừng chảy ra. Chúng tôi đều là người bên ngoài mà ông ấy đã bí mật gọi tới. Thạch Lỗi nhắm mắt lại như chấp nhận số mệnh của mình. Mạnh Dĩ Lam cử động đôi chân tê dại của mình, sau đó phát hiện Bạch Tử ở bên cạnh đang ngơ ngác nhìn vết máu trên mặt đất. Bạch Tử, Mạnh Dĩ Lam cau mày, không khỏi nhẹ giọng gọi. Bạch Tử tựa hồ đột nhiên tỉnh lại, nhìn Mạnh Dĩ Lam, vẻ mặt khôi phục bình thường. Mạnh tiểu thư, Thạch Lỗi đột nhiên hỏi, cô thực sự định cho hắn số tiền gấp đôi à, cho dù có cho hắn ta bao nhiêu đi chăng nữa? Người trả lời là Hoa tỷ, các người cũng không thể trở về thành phố B an toàn được. Thạch Lỗi cau mày, ý của ngươi là... A Bản mắc chứng rối loạn lưỡng cực nặng và tâm thần phân liệt. Hắn đã uống thuốc từ lâu rồi. Hoa tỷ nhẹ nhàng nói. Khi hắn lên cơn, sẽ không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. 2 năm trước khi hắn lên cơn, đã tự bổ đôi đầu mình ra. Nếu không có Mã Thúc ở đó thì hắn ta cũng không được cứu. Mẹ kiếp, Thạch Lỗi nghiến răng nghiến lợi, lắc lư cơ thể một cách tuyệt vọng. Vừa cố gắng thoát khỏi sợi dây gai trên chân, vừa kìm nén hét vào mặt Hoa tỷ, vậy mà vừa rồi ngươi còn liều mạng ca một trên thích hắn ta. Mẹ nó, ngươi có bệnh à, ngươi nên nói cho ta biết. Ta nên làm gì bây giờ? Chúng ta nên làm gì đây? Hoa tỷ cười, bình tĩnh nói, cứ chờ chết đi. Bắt đầu từ một năm trước, mọi người chỉ có thể chờ chết. Không nhất thiết, ba chữ này giống như ánh sáng chợt lóe lên từ một khe hở trong bóng tối. Thạch Lỗi quay đầu nhìn Bạch Tử, tựa hồ không xác định vừa rồi là cô nói chuyện. Bạch Tử trầm tư nhìn về phía cửa sổ bị mấy tấm ván bịt kín. Có người biến dị đang tới gần. Làm sao cô biết? Mạnh Nhất Lan nhíu mày. Bạch Tử nhắm mắt lại, cẩn thận lắng nghe, nhanh chóng ước lượng khoảng cách. Gần đây, không đến 100 mét. Tôi đoán hắn đã bị tiếng động vừa rồi hấp dẫn. Có ý gì? Thạch Lỗi ngơ ngác nhìn Bạch Tử. Chúng ta sắp. Hoa Tỷ lắc đầu. Trước đây chúng tôi đã bố trí rất nhiều cạm bẫy ở quanh đây. Một số người biến dị không thể vượt qua được. Cạm bẫy Bạch Tử chợt có cảm hứng. Lại cười ra tiếng. Thạch Lỗi không thể tin nhìn Bạch Tử. Tức giận hét lên. Ngươi cười cái gì? Đồ điên. Bạch Tử không để ý tới Thạch Lỗi. Cô mở mắt nhìn Mạnh Dĩ Lam. Hai người ánh mắt chạm nhau. Mạnh Dĩ Lam có chút hưng phấn nói. Có lẽ, Bạch Tử nhếch khóe miệng. Tiếp nhận lời nói của nàng. Là một cơ hội. Tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Hôm nay canh gà trích lời. Tin tưởng bản thân. Các bạn vĩnh viễn xứng đáng có được những điều tốt đẹp. Đã sửa một số từ bị chặn. Cách chương.